Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 806. Chương 806. Chữ Lâm Quyết Kinh Thiên Túc. Canh năm, giữa không trung, toàn bộ không gian giống như đều ngưng tụ, chỉ còn lại Dương Chân Bảo phát đi ra kinh khủng một kiếm. Cuồng bạo mà tàn phá bừa bãi, lấy một loại dễ như trở bàn tay khí thế, hướng về đinh điển phóng đi. Tất cả mọi người một mặt đờ đẫn nhìn xem giữa không trung phảng phất giống như diệt thế chi quang. Bình thường kinh khủng một kiếm, trên mặt tất cả đều là khó có thể tin biểu lộ. Đây là kiếm pháp gì? Nhìn thấy cái này kinh khủng một kiếm, tất cả mọi người trong lòng không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Vô luận là thiên kiếp lôi động kiếm cũng tốt, đại nhật liệt dương kiếm cũng được. Tại Dương Chân một kiếm này trước mặt, đều giống như một cái lòe loẹt yêu diễm hàng. Dương Chân trên mặt khó được ngưng trọng lên. Mỗi một lần sử dụng một kiếm này thời điểm, hắn luôn luôn rất ngưng trọng, cho tới bây giờ chưa từng ở trước mặt người đời hiện ra qua một loại ngưng trọng. Bởi vì một kiếm này thật sự là quá kinh khủng, cơ hồ mỗi lần sử dụng đều có một loại bị móc sạch cảm giác. Nhất là lần đầu tiên thời điểm, Dương Chân thậm chí có một loại bị trong cửu giới linh lung tháp tuyệt sắc nữ thánh móc sạch cảm giác. Cửu giới linh lung tháp đến cùng là một cái như thế nào chỗ tồn tại? Tuyệt sắc nữ thánh vì sao lại trong ngủ mê trong quan tài băng? Lúc đó cửu giới linh lung tháp bộc phát sau đó, tuyệt sắc nữ thánh tính cả băng quan lại đi nơi nào? Đây đều là không biết bí ẩn, thậm chí cho đến bây giờ, Dương Chân đều không rõ ràng cái kia tuyệt sắc nữ thánh đến cùng là một cái dạng gì cường đại chỗ tồn tại. Chỉ là Dương Chân trong lòng rất là chắc chắn, cái kia không dính khói lửa trần gian bình thường nữ tử tuyệt đối không phải người bình thường. Tiểu cô nương kiếp trước có thể hay không cũng là như thế một cái kinh thiên vĩ địa nữ tử, Dương Chân không biết. Hắn duy nhất biết đến là hôm nay không thể không công chết ở chỗ này. Cái này tu chân thế giới bên trong còn có rất nhiều bí ẩn chờ lấy hắn đi mở ra. Nhất là ở trong thiên tinh bi đạt được cửu tự chân ngôn sau đó, Dương Chân càng là không bỏ được chết rồi. Cái này tu chân thế giới, nói không chừng thật cùng xanh thảm tinh cầu có liên hệ gì. Còn không có biết rõ ràng bí mật này, Dương Chân làm sao có thể cứu chết như vậy tại một cái tu chân thế giới thổ dân trong tay. Một tiếng kinh thiên động địa gầm thét truyền đến, Dương Chân trên thân ngưng tụ thiên địa nguyên khí đến, triệt để bị cái này thông thiên nhất kiếm cho móc rỗng. Ông, dưới bầu trời, trên tầng mây, một đạo kinh khủng vù vù xuyên qua hoàn vũ, đột nhiên hướng về đinh điển rơi đi. Đinh điển sắc mặt trước tiên trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hai tay liền động ở giữa, vô số kiếm quyết đánh ra, giữa không trung ngưng tụ ra một đóa cùng loại với hoa sen bình thường kiếm mạc. Nhìn chòng chọc vào Dương Chân, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ kiếm mạc lập tức vỡ ra, hóa thành vô số tinh quang, đón nhận Dương Chân kinh khủng một kiếm. Ầm ầm, cả vùng đều trở nên một mảnh chấn động, vô luận là trốn ở vạn trượng bên ngoài người, hay là vạn trượng bên trong người, tất cả đều là toàn thân rung mạnh, không ít người thậm chí không thể không lẻn đến giữa không trung đến tiết ra cỗ này lực lượng cuồng bạo, nhưng mà giữa không trung cuồng bạo lực lượng bạo phát đi ra càng khủng bố hơn. Vô số người bị cương phong thổi bay, ở giữa không trung quay tròn loạn chuyển, trong lúc nhất thời choáng váng, không biết mình người ở chỗ nào. Giao Trì thánh chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi phía dưới, hai tay bỗng nhiên huy động, từng đạo màn sáng xuất hiện tại giữa không trung, liên tiếp lui về phía sau ba bước, mới khó khăn lắm ngăn cản xuống đến hai cỗ kiếm mang đối oanh cùng một chỗ bạo phát đi ra kinh khủng khí lãng. Khó có thể tin nhìn xem giữa không trung mờ mịt khí tức kinh khủng. Hít vào một hơi, kiếm lão hoàn toàn ngốc trệ. tựa hồ liền chung quanh kinh khủng cương phong đều làm như không thấy rồi. Nhìn chòng chọc vào Dương Chân Bạo phát đi ra kinh khủng một kiếm. Trên mặt đều là cuồng nhiệt thần sắc. Một kiếm này quả nhiên là vang dội cổ kim. Không hổ là man hoang thời đại truyền nhân. Dương Chân trên thân lại còn có khủng bố như thế kiếm pháp. Cái này, cùng Dương Chân so ra, toàn bộ Tây Vực kiếm pháp đều giống như là cơ sở kiếm pháp bình thường. Không có khả năng, hiện tại làm sao có thể còn có thể có người nắm giữ lực lượng kinh khủng như vậy. Không có ai biết một kiếm này sẽ là kết quả gì. Giữa không trung kinh khủng khí lãng bộc phát ra, liền không khí cùng tia sáng đều bóp méo. Vô tận khí lãng quay cuồng trầm bổng bên trong. Đinh Điển cười ha ha, lộ ra một luồng cuồng loạn cảm giác, nơi nào còn có nửa điểm tiên phong đạo cốt cảm giác. Dương Chân, người thật đúng là cho lão phu đưa một kinh hỉ, không nghĩ tới ngươi vậy mà nắm giữ kinh thiên động địa như vậy kiếm pháp. Lão phu bỗng nhiên không muốn giết ngươi rồi, trên người ngươi loại kiếm pháp này, coi như hôm nay không có lão phu ở đây, ngươi cũng vô pháp bảo hộ. Cùng lão phu trở về đi, giao ra kiếm quyết, lão phu đáp ứng ngươi, sẽ không cần tính mệnh của ngươi. Như thế nào? Nghe được Đinh Điển lời nói, mọi người tại đây tất cả đều hít vào một hơi, trên mặt đều là kinh nghi bất định thần sắc. Đường đường Thiên Xu Thánh Địa Thánh Chủ, vậy mà mở miệng uy hiếp một tên tiểu bối, mà lại không tiếc mặt mũi muốn bắt tù binh Dương Chân. Bức Dương Chân giao ra kiếm pháp, bởi vậy có thể thấy được, Dương Chân thi triển ra kiếm pháp, đến cùng khủng bố đến mức nào. Mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định, Đinh Điển mà nói lần nữa truyền đến, nếu như lão phu đoán không lầm lời nói, loại kiếm pháp này, người chẳng qua là sử dụng ra 1/10 không đến uy lực. Đáng tiếc, nếu là người đột phá Chu Thiên Kỳ, nói không chừng lão phu hôm nay liền sẽ hao tổn ở chỗ này. Thế nhưng là trên cái thế giới này không có nếu như. Loại kiếm pháp này là ngươi dùng loại kia cưỡng ép tăng cao tu vi công pháp mới có thể thi triển ra đi. Hiện tại ngươi còn có thể thi triển kiếm thứ hai sao? Nghe đến đó, tất cả mọi người hít vào một hơi. Nguyên lai cái này kinh thiên vĩ địa một kiếm cũng chỉ là 1/10 cũng chưa tới uy lực, mà lại Dương Chân đã không cách nào lại sử dụng ra kiếm thứ hai rồi. Cái này, như thế nói đến, cuộc chiến đấu này, đến cùng là ai thắng? Vấn đề này chỉ là tại mọi người trong đầu chợt lóe lên, liền đã được đến đáp án. Dương Chân bại, mạnh nhất một kiếm không thể muốn Đinh Điển tính mệnh. Dương Chân liền đã không có cơ hội. Loại kia cưỡng ép tăng cao tu vi công pháp võ kỹ, không cần nghĩ, nhất định là một loại cấm thuật. Nhưng phàm là cấm thuật, đều có khuyết điểm tồn tại. Hiện tại Dương Chân chỉ sợ đã toàn thân vô lực, không cách nào lại tiến hành chiến đấu. Nếu là như vậy, hôm nay coi như Nghiêu Liêm Tinh bọn người ở tại đây, Thiên Xu Thánh Địa cũng tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống Dương Chân. Bởi vì Dương Chân thi triển ra kiếm quyết thật sự là quá mê người rồi. Sắc mặt của mọi người đều có chút cổ quái, ngẩng đầu hướng về giữa không trung nhìn lại, nơi nào còn có Dương Chân nửa điểm cái bóng. Mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định, Dương Chân thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Lão đầu nhi, nói lời tạm biệt nói như thế đây, bản tao thánh là tạm thời không cách nào sử xuất kiếm thứ hai rồi. Trên người ngươi cũng không chịu nổi a? Cái gì? Đinh Điển thụ thương rồi. Trong lòng mọi người run lên, nhất là Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân, tất cả đều đổi sắc mặt. Trải qua thời gian dài, Đinh Điển lúc nào từng bị thương? Bất quá nghĩ đến cũng là, nếu như khủng bố như vậy một kiếm đều không có làm bị thương Đinh Điển lời nói, cái kia Đinh Điển cũng quá mức kinh khủng một chút. Quả nhiên, khí lãng bình ổn lại sau đó, Đinh Điển xuất hiện ở trước mặt mọi người, Tất cả mọi người nhìn xem Đinh Điển chật vật, không chịu nổi dáng vẻ. Kém chút phun ra ngụm nước tới. Đinh Điển trên thân đã không có mảy may tiên phong đạo cốt cảm giác. Áo quần rách nát, biến thành vải, khó khăn lắm che khuất thân thể. Đón gió phiêu đãng ở giữa, tự nhiên mà thành tựa như là một cái có chân rết ăn mày một dạng. Liền cẩn thận tỉ mỉ tóc đều biến thành ổ gà, ghé vào trên đầu, đen xì một mảnh trên mặt, mang theo tức giận thần sắc, trong mắt nhưng đều là cuồng nhiệt thần sắc, con người chỗ sâu, thậm chí có một tia tham lam có thể rõ ràng nhìn ra được. Nghe được Dương Chân lời nói, Đinh Điển hừ lạnh một tiếng, vừa muốn nói chuyện, chợt kịch liệt ho khan, sau nửa ngày mới hít sâu một hơi, mở miệng nói ra, không sai, lão phu là thụ thương rồi, bất quá muốn giết ngươi, hay là dễ như trở bàn tay. Dương Chân cười ha ha, từ giữa không trung ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Đinh Điển, khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm. Nói ra, vậy liền thử nhìn một chút rồi. Nói, không đợi đám người kịp phản ứng, Dương Chân bỗng nhiên thu đại khuyết kiếm, cả người oanh một tiếng bộc phát ra, cuồng bạo tốc độ nhìn đây đám người tê cả da đầu. Ở giữa không trung lưu lại một liên tục tàn ảnh, hướng về Đinh Điển phóng đi. Lâm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến. Dương Chân thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Đinh Điển. Tại vô số người nghẹn họng nhìn chân chối mộng bức trong ánh mắt. Một quyền đánh vào trên mặt của Đinh Điển. Oanh, Đinh Điển cả người hướng về trên mặt đất đập tới. Liền phản ứng cũng không kịp. Trên mặt tất cả đều là mộng bức thần sắc. Giống như bị một quyền này cho đánh mộng bức một dạng. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người cái cằm đều rơi mất một chỗ, khó có thể tin nhìn xem đột nhiên bộc phát ra vô tận tốc độ cùng lực lượng Dương Chân. Trong mắt tất cả đều là hoang đường thần sắc. Cái này mẹ nó, còn là người sao? Đừng nói đám người, liền ngay cả chính Dương Chân đều lấy làm kinh hãi. Chữ Lâm quyết kinh thiên túc, bạo phát đi ra tốc độ cùng lực lượng, tá lấy long tượng trấn ngục thể. Lại có cuồng bạo như vậy uy thế. Đinh Điển, hôm nay chết chắc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,